Sống lại, ta đích thân dạy dỗ quý tử, quý nữ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Yên Nghi về chiều hư, cần phải áp chế tính tình của nó một chút. Vân Sơ mở miệng nói. Còn tạm thời thu lại mấy thứ Lão Thái Thái đưa tới, chờ Duy Ca Nhi tiến bộ thì sẽ thay ngài trả lại. Mấy thứ kia cũng là do nàng hiếu kính Lão Thái Thái, nàng lấy lại cũng là chuyện danh chính ngôn thuận. Lão Thái Thái trở nên khó coi, đống đồ đưa sang chỗ Duy Ca Nhi đều là thứ tốt hiếm gặp, thế mà lại bị tôn tức lấy đi. Ba người đang nói chuyện thì một bà tử hớt ha hớt hải chạy vào. Lão Thái Thái, không tốt rồi. Lão Thái Thái bị Vân Sơ chọc giận, nhất thời phát tác trên người bà tử, phẫn nộ quát. Ta còn ngồi êm đẹp ở đây mà không tốt cái gì, một chút quy củ cũng không có, bà tử tự vào miệng mình rồi nói. Đào Di Nương xảy ra chuyện, chảy nhiều máu, lão nô đã làm chủ đi mời đại phu rồi. Lão Thái Thái đột nhiên đứng lên. Hải tử mới 6-7 tháng, sao lại xuất huyết, đi, đi xem. Vân Sơ cùng Nguyên Thị cũng vội đi tới chỗ Đào Di Nương. Khi thấy người quản lý phủ đã tới, nha hoàn của Đào Di Nương vội vàng thỉnh an. Lão Thái Thái, Thái Thái, phu nhân, từ đêm hôm qua Đào Di Nương đã bắt đầu không thoải mái, nhưng cũng chỉ là tiêu chảy nôn mửa, lúc nãy đột nhiên nói đau bụng, THN dưới bắt đầu ra máu. Còn chưa tới ngày lâm bồn mà xuất huyết có ý nghĩa gì, tất cả phụ nhân ở đây đều biết, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì đại phu khoan thai tới muộn, nha hoàn vội đưa đại phu vào phòng bắt mạch. Chỉ một lúc sau, đại phu đã đi ra, e là Di Nương đã ăn nhầm thứ gì đó mới dẫn tới động thai, cũng may ăn không nhiều lắm, đã nôn ra hết rồi, uống thêm thuốc dương thai, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ giữ được hài tử. Lão Thái Thái nhẹ nhàng thở ra, người lớn tuổi thì càng thích tôn tử, con cháu càng nhiều thì càng chứng tỏ gia tộc thịnh vượng. Sau khi bà ta chết cũng có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, cho nên bà ta không cho phép đứa nhỏ này xảy ra chuyện. Lão Thái Thái mở miệng nói, mang hết những thứ Đào Di Nương đã ăn hôm nay tới đây, để đại phu xem thử đã ăn nhầm thứ gì rồi. Nha hoàn vội vàng đi lấy thức ăn thừa tới và thuật lại những món đã ăn cho đại phu. Canh gà này, đại phu nhìn nhìn nửa chén canh gà còn sót lại, dùng tay nếm thử một chút, sắc mặt tức khắc biến đổi. Có phải sau khi uống canh này mới bắt đầu đau bụng không? Nha hoàn gật đầu. Di Nương uống mấy ngụm canh đã không thoải mái nên cứ để ở đó, vừa lên giường nằm thì xuất huyết. Trong canh có hoa hồng Tây Tạng, đại phu nghiêm túc nói, lão Thái Thái vẫn nên điều tra rõ ràng, nếu còn gặp phải chuyện như vậy thì đứa nhỏ này không giữ được đâu. Đại phu để lại đơn thuốc rồi xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Lão Thái Thái sai người đưa bạc cho đại phu. Ý tứ rõ ràng là hy vọng đại phu đừng nói những chuyện dơ bẩn của Tạ gia ra ngoài. Nguyên Thị bước lên, không thể tin được nói, cái này không phải giống canh gà Sơ Nhi mới vừa đưa tới sao? Lão Thái Thái nhìn Vân Sơ, nghi ngờ quan sát nàng thật lâu. Vân Sơ không hề trốn tránh, canh này quả thật là con đưa tới, một chén tới An Thọ Đường, một chén khác tới chỗ Đào Di Nương. Lão Thái Thái trầm mặt, đại phu nói canh con đưa tới có hoa hồng Tây Tạng. Con giải thích đi, mấy ngày nay Vân Sơ xử phạt hài tử, bà ta cho rằng nàng muốn tốt cho bọn nó nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà ta không ngờ Vân Sơ thế lại xuống tay với đứa nhỏ còn chưa ra đời này. Chiều hôm buông xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chản đèn trong sân được thắp sáng. Sau khi Đào Di Nương xảy ra chuyện, toàn bộ người Tạ gia ngoài Tạ Cảnh Ngọc đều tới đây. Giang Di Nương, Vũ Di Nương, Tạ Thế An và cả Tạ Phinh. Đầy người đứng trong sân viện. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía Vân Sơ. Vân Sơ thản nhiên đứng đó. Nói vậy là lão Thái Thái nghi ngờ ta ra tay với cái thai của Đào Di Nương. Không phải ta hoài nghi ngươi mà là chứng cứ chỉ về phía ngươi. Lão Thái Thái mở miệng. Sơ Nhi, ta tín nhiệm ngươi thế nào ngươi cũng biết. Nếu không sao lại giao quyền quản gia vào tay ngươi. Ngươi đáp lại lòng tin của ta như vậy sao? Này! Giang Di Nương cẩn thận mở miệng. Thiếp thân muốn nói một câu công bằng, phu nhân căn bản không có động cơ để làm chuyện này. Nếu phu nhân có cốt nhục của mình thì còn có thể lý giải chuyện nàng kiêng kỵ con vợ lẽ. Nhưng phu nhân không có con, sau này cũng không thể có hài tử của mình, mà đại nhân cũng từng nói sau này dù là di nương nào sinh hài tử thì đều được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của phu nhân. Phu nhân nuôi một đứa cũng là nuôi một đám cũng là nuôi, loại bỏ thai nhi trong bụng Đào Di Nương cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nguyên Thị gật đầu, Sơ Nhi là người khoan dung rộng lượng, không có thể làm ra chuyện mưu hại con nối dòng. Lão Thái Thái cười lạnh, Vân Sơ trước nay luôn là người khoan dung, nhưng thời gian gần đây càng ngày càng hà khắc khó bảo, cũng không phải không thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này, Đào Di Nương ở trong phòng hô to, Lão Thái Thái, thiếp biết vì sao phu nhân muốn xuống tay với hài tử của thiếp. Lão Thái Thái cho người đẩy cửa ra, âm thanh của Đào Di Nương lại rõ hơn một chút. Mấy ngày nay đại nhân liên lục tặng lễ vật sang chỗ thiếp, tặng một chậu hoa, mấy khúc vải, còn có đồ trang sức. Phu nhân thấy đại nhân quan tâm một di nương như thiếp, sợ đại nhân sủng thiếp diệt thê nên mới động tay với hài tử trong bụng thiếp. Nguyên Thị thở dài, cách chương.